giống như chuyện chiều hôm nay Viên Hằng Duệ đánh người. Nếu như Vạn Vạn Trình không ở Giang Thành mà đích thân ra mặt giải quyết giúp cô, thì cô sẽ có cơ hội gặp anh. Vậy là cảm thấy bản thân mình suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ anh chỉ tùy tiện nói vậy thôi, cho cô một bậc thang đi xuống chứ không có ý gì cả. Châu Túc Tấn lại lên tiếng. Không cần cố tình đến đây một chuyến, gửi đồ qua là được rồi. Chuyện cần giải thích vẫn phải giải thích. Ngữ khí của Vệ Lai rất bình tĩnh. Ngày mai tôi thực sự phải đi công tác, nửa tiếng trước đã mua vé rồi. So với gửi đồ qua, tự tôi mang đến không phải vừa nhanh vừa an toàn hơn sao? Anh bảo tài xế đứng ở ga tàu, hay là tôi mang đến điện cho anh gửi? Tài xế đến lấy. Vệ Lai nói cho anh thời gian cụ thể, khoảng 4 giờ chiều tôi sẽ đến Bắc Kinh. Ừ. Sau khi cúp điện thoại, Châu Túc Tấn nói với chú Diêm tài xế. 3:30 chiều ngày mai, chú đến ga tàu cao tốc đón cô ấy. 10:30 tối, Vệ Lai mới xách mấy túi đồ ăn vặt rời khỏi nhà mẹ. Trình Mẫn Chi đã thấy muộn, bảo con gái ngủ lại. Còn phải về thu dọn hành lý đi công tác, làm thêm bảng thống kê. Bảng thống kê? Gặp Kỳ Lâm thăng đàm phán, ít nhiều cũng cần phải có thành ý. Trình Mẫn Chi gật gù. Vậy mẹ giao toàn quyền giải quyết cho con tự mình xem thế nào. Vệ Lai mở cửa xe, không vội vàng, ngồi vào trong mà xem thử món đồ quý giá mình cần mang cho Châu Túc Tấn có nặng hay không. Hộp mật mã nằm ở ngay chỗ tựa tay giữa ghế lái và ghế phụ. Cô cúi người nhập mật mã. Mật mã mà Châu Túc Tấn gửi tới cô đã sớm ghi nhớ trong đầu. Trình Mẫn Chi đứng cạnh con gái, thấy cô nhập mật mã một cách quen thuộc, bà chợt nhìn vào chiếc xe một cách trầm tư. Sẵn sàng cho người khác mượn một chiếc xe đắt tiền như thế này là đầy lái, chủ nhân của chiếc xe có lẽ cảm thấy rất bình thường. Hơn nữa anh ta chắc chắn không chỉ có một chiếc xe sang. Biển số xe này không phải biển số bình thường ở Bắc Kinh. Bà suy nghĩ cả tôi cũng không đoán ra được, rốt cuộc chủ nhân của chiếc xe này là người bạn nào của con gái. Trong số vài người bạn thân của con gái, bà chưa từng gặp hay nghe nói ai có đủ năng lực để mua chiếc xe như thế này. Lẽ nào là phí chia tay của Trương Nham Tân? Sợ đụng đến nỗi đau của con gái, bà cố gắng bỏ qua sự tò mò của bản thân, nói chuyện phiếm. Nghe nói nóc xe Colina được thiết kế rất đặc biệt, là một bầu trời sao băng. Người bạn của con có thiết kế nóc xe bao sao băng không? Mẹ muốn mở mang tầm mắt. Vệ Lai buột miệng nói. Không có, anh ấy không thiết kế. Phù hợp với tính cách của Châu Túc Tấn, anh dị ứng với những thứ lãng mạn như vậy. Hộp mật mã mở ra, bên trong có rất nhiều đồ đạc quý giá. Nằm ở trên cùng là 3 chiếc hộp nhung. Cô nhận ra logo trên chiếc hộp nhung. Trương Nham Tân từng tặng cô trang sức của thương hiệu này nhân dịp hai người kỷ niệm 2 năm yêu nhau. Sau khi chia tay cô đã bán đi, không giữ lại bất cứ thứ gì. Ngoài trang sức, còn có 2 chiếc đồng hồ nam, giá cả cộng vào đủ để mua một chiếc Cullinan. Giám đốc Châu, bên trong tổng cộng có 5 món đồ giá trị. Châu Túc Tấn gửi ảnh 3 chiếc vòng tay cho cô. Không cần gửi những thứ khác. Vệ Lai mở hộp trang sức như trong ảnh, là mẫu vòng tay nữ phiên bản giới hạn năm nay, có đủ các kiểu dáng. Thì ra anh cũng biết lãng mạn. Cô xin rút lại lời anh nói dị ứng với lãng mạn vừa rồi. Sớm biết những món đồ này là vòng tay anh tặng cho người con gái khác, cô đã không kiên định tự mình mang đi, trực tiếp gửi hàng còn hơn. 11 giờ sáng hôm sau, Vệ Lai bắt xe đến ga tàu cao tốc. Buổi sáng cô đã gọi điện cho Kỳ Lâm Thăng, giám đốc khu vực Hoa Đông của Lạc Mông, hẹn thời gian rảnh rỗi của anh ta trong 2 ngày tới. Sau khi biết cô là người phụ trách mua bán mới của siêu thị Vệ Lai, hơn nữa còn đến Bắc Kinh gặp anh ta, Kỳ Lâm Thăng im lặng một lúc lâu. Trong suốt mấy chục giây im lặng, có lẽ anh ta đã đấu tranh tâm lý rất mãnh liệt, cuối cùng trả lời. Sau 8 giờ tối mai, tôi rảnh. Vệ Lai nói cảm ơn xong, lập tức đặt chỗ tại một nhà hàng gần nơi anh ta họp. Chỗ ngồi của Vệ Lai cạnh cửa sổ. Khi tàu cao tốc khởi hành rời khỏi thành phố, cảnh vật bên ngoài biến thành một bức tranh màu nước sống động. Có cánh đồng lúa, những đám mây phía xa xa. Nét mình giữa cánh đồng lúa là một ngôi làng nhỏ bao quanh bởi sông nước. Còn có cả những sợi dây điện kéo dài đến không ai biết. Cô tập trung ngắm nhìn đến mức thất thần. Ở lại Bắc Kinh chơi thêm vài ngày đi, mẹ gửi tin nhắn cho cô. Vệ Lai định thần lại. Trước kia con thường xuyên đến đó, cũng không có gì chơi. Cô nhìn chiếc túi đựng mấy hộp vòng tay. Lần này cô không có ý định mời anh đi ăn nữa, bởi bản thân cô biết cách làm thế nào để tránh hiểm nghi. Lúc còn 2 điểm giờ nữa mới đến Bắc Kinh, tài xế của Châu Túc Tấn, chú Diêm, đã gọi cho cô và nói ông đang đợi ở cổng ga. Xem ra Châu Túc Tấn rất trân trọng những chiếc vòng tay này, mới để chú Diêm đến đợi từ sớm. Thống nhất xong địa điểm gặp mặt, sau khi xuống xe, Vệ Lan liền kéo vali đến thẳng nơi đã hẹn. Cô mới chỉ gặp chú Diêm 2 lần, một lần là lúc ông đưa chìa khóa xe cho cô ở khách sạn, lần còn lại là đưa cô về nhà. Chào chú Diêm. Cô mỉm cười, đưa chiếc túi trong tay cho ông. Đây là 3 chiếc vòng tay của giám đốc Châu, chú mở ra kiểm tra đi. Chú Diêm không cầm lấy túi mà nhận lấy vali của cô. Cô hãy tự mình đưa giám đốc Châu. Giám đốc Châu ở trong xe sao? Không phải, ở công ty. Chú Diêm giải thích. Nơi tối nay giám đốc Châu dùng bữa, cách khách sạn của cô không đến 500 mét. Tôi thuận đường và đưa cô về đó. Vệ Lai không từ chối. Đúng lúc cô muốn gặp mặt cảm ơn Châu Túc Tấn, hôm nay chú Diêm đến đón cô bằng một chiếc Bentley Bentayga màu đen. Cô thực sự tò mò, không biết rốt cuộc Châu Túc Tấn sở hữu bao nhiêu chiếc SUV hạng sang. Bàn tay Vệ Lai chưa kịp chạm vào cửa ghế lái phụ, chú Diêm đã gọi cô lại. Cô Vệ, cô ngồi ghế sau đi. Trên ghế phụ lái có hoa giám đốc Châu mua tặng người lớn trong nhà. Ồ, được. Vệ Lai mở cửa ngồi vào ghế sau. Giống như chiếc Cullinan, ghế sau không thiết kế tách ra mà nối liền với nhau đủ để 3 người ngồi. Cô đoán có lẽ bởi vì Châu Túc Tấn thường tự lái SUV nên sự thoải mái ở ghế sau không phải điều anh quan tâm. Không giống như vài chiếc sedan, về cơ bản đều do tài xế lái. Anh ngồi ghế sau rất nhiều nên đều lựa chọn thiết kế có ngăn cách. Sau khi ngồi vào vị trí, Vệ Lai mới nhìn thấy bó hoa lớn đặt trên ghế lái phụ, vài loại hoa màu xanh xen kẽ nhau. Hoa có thể không đắt tiền nhưng rất tươi mới và đẹp mắt. Từ trên đường cao tốc đi xuống, Vệ Lai đã nhìn thấy tòa nhà của tập đoàn Khôn Thần, toàn bộ được làm bằng cửa kính, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Xe đậu ngay cổng chính, thuận tiện cho cô quan sát người đang đi xa từ trong tòa nhà. Có đôi chân dài là lợi thế, cảm giác anh bước xuống bậc thang vài bước đã đến trước mặt cô. Bộ vest màu đen chỉnh tề khiến anh càng cao quý và lạnh lùng hơn, khí chất xuất chúng, bức người. Tài xế đã mở cửa cho anh. Anh vừa ngồi vào, không khí trong xe liền tràn ngập mùi hương của anh. Vệ Lai đặt chiếc túi ở giữa hai người. Giám đốc Châu, vòng tay của anh. Châu Túc Tấn đặt túi sang một bên, gửi tin nhắn thoại cho Mẫn Đình. Vòng tay về rồi, muộn một chút đến nhà tôi lấy. Ánh mắt của Vệ Lai vô thức liếc qua chiếc túi, rất nhanh liền thu về. Không phải từ trước rồi sao? Châu Túc Tấn cất điện thoại nhìn sang cô. Vệ Lai hiểu ý của anh. Cô từ trước rồi, sao lại đi công tác? Cô đáp, hôm qua mới nhận chức, làm việc cho mẹ tôi. Tối mai có hẹn với giám đốc khu vực của một thương hiệu để bàn chuyện hợp tác. Châu Túc Tấn gật đầu. Trước kia đã cho người điều tra về cô. Ba cô mở một công ty luật, mẹ cô điều hành một chuỗi siêu thị. Sau đó Châu Túc Tấn cúi đầu xử lý công việc trên điện thoại. Vệ Lai không làm phiền anh, cũng lấy điện thoại ra chơi. Chiếc SUV dừng lại trước khu tứ hợp viện tư nhân. Châu Túc Tấn cầm hoa trên ghế phụ rồi xuống xe. Giám đốc Châu. Vệ Lai nhìn những bóng lưng anh rồi gọi một tiếng. Cô cảm thấy sau này rất khó có thể gặp lại nhau. Châu Túc Tấn mới đi được 2 bước liền dừng lại, quay người chờ đợi cô nói tiếp. Cảm ơn anh đã bảo chủ tịch Hạ giúp tôi giải quyết rắc rối lớn như vậy. Châu Túc Tấn không nói gì, khẽ gật đầu với cô, rồi xoay người bước vào trong tứ hợp viện. Lúc này, trong tứ hợp viện truyền đến một tiếng nói. Chú của con chờ mãi, cuối cùng con cũng tới rồi. Vệ Lai nhìn sang, trông thấy một người phụ nữ duyên dáng đang bước ra từ cổng lớn. Con không về với anh trai sao? Không ạ. Châu Túc Tấn đưa bó hoa cho dì. Quả nhiên không uổng công nấu cho con một bữa. Vẫn còn nhớ gì thích hoa gì nhất. Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào bên trong, giọng nói cũng xa dần. Xe bắt đầu khởi động, Vệ Lai thu hồi tầm mắt. Đến Bắc Kinh rồi cô mới thực sự cảm nhận được cô và anh ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Chú Diêm chở cô về khách sạn, lấy hành lý từ cốp xe. Cô Vệ, nếu như cần gì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Cảm ơn chú Diêm. Không cần đâu, đã làm phiền chú đến nhiều rồi. Vệ Lai nhắc nhở chú Diêm. Túi vòng tay đặt ở ghế sau. Sau khi cô kéo vali vào khách sạn, chú Diêm mới báo cáo cho Châu Túc Tấn. Giám đốc Châu, người đã về khách sạn. Lúc này trong tứ hợp viện của dì, anh cả Châu Gia Diệp đã tới. Tiếng của trách bọn họ của dì đứng ngoài sân cũng có thể nghe thấy. Hai đứa làm gì vậy hả? Đã nói đừng có xem điện thoại nữa rồi. Càng nói càng làm phải không? Bỏ điện thoại xuống mau. Trên tay Ninh Như Giang cầm một chiếc bình và bó hoa lớn, ra lệnh cho hai người cháu trai không được xem điện thoại. Bà mới tận tình khuyên bảo một hồi. Kết quả, một người thì cầm điện thoại nói phải trả lời mail, người còn lại cũng làm theo. Châu Thúc Tấn không trả lời mail, bà đang đọc tin nhắn của chú Diêm. Anh liếc sang bên cạnh, màn hình điện thoại của anh cả cũng là tin nhắn WeChat. Này này này, lên tiếng đi, dì đang nói chuyện với hai đứa đấy, khốn kiếp. Cho dù tâm trạng của Ninh Như Giang có ổn định đến đâu, gặp phải hai người cháu thích chữ như vàng này cũng bị chọc tức đến mức chửi thề. Mỗi lần như thế này, bà đều có cảm giác như tổn thọ vài năm, cho nên ba người rất hiếm khi gặp nhau. Chẳng trách chị gái và anh rể luôn tránh né hai cậu con trai của mình. Gia đình người khác thì mong đợi đến ngày đoàn tụ, còn gia đình họ thì ngược lại. Ngoại trừ dịp Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán, bình thường đều không gọi hai cậu con trai về nhà, tránh tự làm mình bực tức. Không nhìn thấy là nhẹ lòng nhất. Chị gái bà thường nói, kiếp này chưa bị hai đứa con trai của mình làm cho tức chết, là tạo hóa của kiếp trước mà ra. Hôm nay, gọi hai người cháu trai này đến nhà ăn cơm, là do chị gái kể khổ rồi nhờ vả. Nói năm nay, có mấy chục người đến giới thiệu đối tượng xem mắt cho con trai. Có người thì trực tiếp từ chối được, có người thì không biết phải từ chối ra sao. Khó mà từ chối lòng tốt của người ta. Vừa rồi, bà đã nói cho Châu Túc Tấn và Châu Gia Diệp về chuyện xem mắt. Tất nhiên lời nói rất khéo léo, đánh vào bài tình cảm. Bà mẹ đã thay mặt hai đứa từ chối bao nhiêu đối tượng xem mắt trong suốt mấy năm qua. Hai đứa có biết không? Đoán chừng là không biết người làm cha làm mẹ. Nếu có thể thay con cái mình làm chuyện đó, chắc chắn sẽ sẵn lòng làm mà không kêu ra than vãn một lời. Càng không đòi công đòi lợi. Bà mẹ hai đứa nó cũng có những mối quan hệ cần duy trì, cũng có những mối ân huệ cá nhân. Có thể hai đứa sẽ cho rằng ba hai đứa không cần nhìn sắc mặt của ai mà sống, trực tiếp từ chối là được. Dù sao cũng không liên quan đến hai đứa. Nhưng có một vài người bạn, không thể không cho người ta thể hiện, phải không? Nói đến đây bà dừng lại, sau đó hỏi ý kiến của họ. Ai sẽ đi trước xem mắt? Cơ hội này đá qua đá lại, Châu Túc Tấn không đi, Châu Gia Diệp càng không nói tới. Gia Diệp, nói gì đi? Ninh Như Giang chỉ mặt điểm danh cháu trai. Châu Gia Diệp chậm rãi ngẩng đầu, hất cằm về phía Châu Túc Tấn. Em ấy hiếu thuận hơn con, cơ hội này nhường em ấy. Châu Túc Tấn, đừng khách sáo như vậy, bình thường anh không hiếu thuận. Đây vừa hay là cơ hội để anh thể hiện bản thân. Lại bắt đầu đùn đẩy cho nhau. Ninh Như Giang tức đến mức hồ đồ, hoa trong tay còn chưa cắt tỉa đã cắm thẳng vào mình. Bọn họ mỗi người nói xong một câu là im lặng. Càng nhìn dáng vẻ ung dung của họ, bà càng điên tiết hơn. Ninh Như Giang cầm bình tưới lên, xịt nước vào bó hoa xanh, dường như đang cố gắng làm dịu đi cơn giận của mình. Thấy gì tức giận, Châu Gia Diệp đặt điện thoại xuống, dùng ngón tay thon dài, cởi đồng hồ ra rồi đặt lên trên mặt bàn. Nói với Ninh Như Giang, con đi pha trà cho chú. Cố tình kiếm cớ rời khỏi phòng khách. Không cần, cảm ơn. Vừa đứng dậy, Ninh Như Giang đã bước lên kéo anh ngồi lại vị trí. Chú của con buổi tối không uống trà, trà đã khó ngủ. Gì? Hay là thế này? Châu Túc Tấn nhìn Ninh Như Giang, con và anh trai bốc thăm. Ai bốc chúng thì người đó đi. Tất cả phụ thuộc vào số phận. Châu Gia Diệp liếc qua Châu Túc Tấn, mặc dù không hài lòng nhưng vẫn đồng ý. Được thôi. Trên mặt Ninh Như Giang xuất hiện nụ cười vui vẻ nhất đêm nay. Bà nói với cháu hai. Vẫn là con thương gì, hiểu chuyện hơn anh con. Trà đạp ngay tại chỗ, bà đi tìm giấy bút, làm hai tờ bốc thăm đơn giản. Châu Gia Diệp rút trước, mở cuộn giấy ra, không trúng. Anh quay mặt về phía Châu Túc Tấn thấp giọng nói. Chúc mừng. Cuộn giấy trong tay Châu Túc Tấn vẫn chưa mở ra, nhưng anh trai đã nói vậy, không cần mở ra cũng biết mình bốc phải gì. Hai ngón tay anh khẽ dùng lực, ném tờ giấy sang một bên, không ngờ mình lại là người đi xem mắt. Ninh Như Giang không quan tâm ai đi xem mắt, có người đi là được rồi. Bà đang vui vẻ chia sẻ tin vui với chị gái, thuận tiện hỏi xem đối tượng xem mắt của Châu Túc Tấn là ai. Bà chỉ biết người được giới thiệu cho Châu Gia Diệp là ai, nhưng không biết về đối tượng của Châu Túc Tấn. Ninh Như Giang trở về phòng của mình gọi điện thoại. Trong phòng khách cuối cùng đã trở nên yên tĩnh. Châu Gia Diệp đứng dậy mở cửa sổ, dựa vào cánh cửa, châm một điếu thuốc. Anh quay đầu nhìn Châu Túc Tấn. Ăn xong bữa tối nay là được rồi. Em còn nhất định phải bốc thăm làm gì chứ? Tự đào hố chôn mình. Đáng đời. Châu Túc Tấn nhướng mi. Không phải anh cũng nhìn thấy thái độ của dì rồi sao? Đêm nay nếu không có câu trả lời, thì dù là anh hay em, đều không thể bước ra khỏi cánh cửa này. Châu Gia Diệp nhả một hơi khói. Dì là người đã nuôi dạy anh em họ, tình cảm không bình thường. Bà cũng là người giỏi lợi dụng tình cảm để bài thao túng Tanh và Châu Túc Tấn nhất. Một khi đã đi xem mắt và gặp mặt đối phương, dì sẽ nghĩ cách để hai người kết hôn. Người trong xe của em tính thế nào? Buổi chiều, ở con đường trước cổng nhà dì, xe của anh và SUV của Châu Túc Tấn lướt qua nhau. Cửa sổ sau của chiếc SUV tình cờ hạ xuống. Anh đã nhìn thấy người ngồi ghế sau. Có thể ngồi trong chiếc SUV của em trai anh, lại không ngại để cô biết nơi dì sống, chắc chắn không phải bạn bè bình thường. Châu Túc Tấn liếc nhìn anh trai, không tiếp lời. Vì Châu Túc Tấn không quen ngửi mùi thuốc lá, Châu Gia Diệp chỉ hút hai hơi cho thỏa mãn cơn thèm rồi dập thuốc. Anh ngồi về vị trí, cầm chiếc đồng hồ trên mặt bàn lên rồi đeo vào. Đột nhiên nhớ tới điều gì đó, ánh mắt của anh hướng về phía cổ tay Châu Túc Tấn. Vẫn là chiếc đồng hồ mới, không có giá trị sưu tầm. Bạn gái tặng sao? Châu Túc Tấn muốn nói anh không có bạn gái, nhưng lại nhớ ra người đích thân thừa nhận mối quan hệ vệ lai ở Giang Thành là anh, cho nên anh không phủ nhận việc có bạn gái với Châu Gia Diệp. Anh nói không phải cô ấy tặng. Đêm đó mua đồng hồ là quẹt thẻ của Lục An, sau đó anh lại bù đắp số tiền cho Lục An từ những nơi khác, đồng nghĩa với việc anh tự bỏ tiền ra để mua chiếc đồng hồ này. Đồ ăn xong rồi. Ninh Như Giang gọi điện thoại xong thì quay lại phòng khách. Giọng điệu gọi hai người cháu trai vào ăn cơm cũng dịu dàng hơn nhiều. Món ăn đầu bếp tối nay làm đều là những món hai đứa thích ăn. Phải rồi, Túc Tấn, dì vừa gọi điện cho mẹ con. Thời gian xem mắt là vào tối mai. Nhà hàng dì cũng đặt xong rồi. Chuyện xem mắt đã giải quyết xong, tâm trạng của Ninh Như Giang tốt hơn rất nhiều. Bữa cơm này cũng kết thúc trong hòa thuận. Chỉ có Châu Túc Tấn là không thấy ngon miệng. Sau bữa tối, Châu Gia Diệp đến phòng trà với chú. Ai nói chú không uống trà cơ chứ? Không có trà sẽ mất bầu không khí. Mấy người trong tứ hợp viện vừa nói chuyện vừa chậm rãi thưởng trà. Châu Túc Tấn muốn về sớm, tâm trạng của dì tốt nên không níu kéo anh. Vừa ngồi lên xe, anh nói với chú Diêm. Đến khách sạn. Chú Diêm phản ứng lại ngay. Vâng, giám đốc Châu. Đến khách sạn của cô vệ. Vệ Lai vừa mới tắm rửa, chưa kịp sấy tóc, thì Châu Túc Tấn đã gọi điện tới. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói bình tĩnh của anh. Tôi đang ở bên dưới. Có tiện nói chuyện không? Lúc tạm biệt anh ở tứ hợp viện, cô đã tưởng từ nay về sau sẽ khó gặp lại nhau. Tiện, nhưng giám đốc Châu phải đợi vài phút. Không vội. Vệ Lai vắt khăn tắm qua vai, bắt đầu đứng trước gương rồi sấy khô tóc. Anh không thể tìm cô nói chuyện công việc. Chủ đề duy nhất hai người có thể nói với nhau là thân phận bạn gái của cô. Có lẽ nó đã gây rắc rối cho anh. Sấy tóc xong không kịp trang điểm, cô đã cầm thẻ phòng rồi xuống lầu. Chiếc Bentayga đỗ ngay trước cổng khách sạn. Cô vừa ngồi lên xe thì chú Diêm bước ra khỏi xe. Trong xe chỉ có hai người họ. Cô điều chỉnh lại hơi thở của mình. Giám đốc Châu, anh tìm tôi có chuyện gì sao? Châu Túc Tấn không thích vòng vo. Cô chỉ là bạn gái của tôi ở Giang Thành. Có cân nhắc đến việc ở Bắc Kinh cũng thế không? Quá đột ngột, Vệ Lai nhất thời không biết trả lời thế nào. Châu Túc Tấn, không cần hẹn hò với tôi, chỉ cần thỉnh thoảng cùng tôi về nhà để ứng phó với người lớn là được, giúp tránh khỏi những cuộc xem mắt phiền phức. Anh nói tiếp, tôi sẽ không để cô chịu thiệt. Cô có thể lợi dụng danh nghĩa bạn gái của tôi để khoe khoang, làm chỗ dựa, mở rộng quan hệ. Anh không cần cô trả lời ngay, mà cho cô một đêm để suy nghĩ. Giả làm bạn gái còn có điều kiện đi kèm. Một khi đã nhận lời anh, không thể nào hối hận rồi dừng lại giữa chừng. Trong lúc hẹn hò với anh, không được đi xem mắt với người khác, cho dù là bất đắc dĩ cũng không được. Vệ Lai có chút bối rối, sau khi lấy lại bình tĩnh mới nhìn sang phía anh. Nếu như tôi đồng ý giả làm bạn gái của anh, tôi đương nhiên sẽ không đi xem mắt. Ba mẹ tôi chưa bao giờ giục kết hôn. Điều cô lo lắng là còn anh. Nếu như gia đình anh không quan tâm đến người bạn gái là tôi, tiếp tục ép buộc anh đi xem mắt, sẽ không bao giờ xảy ra với tôi. Thật kỳ lạ, Rõ ràng cô mới quen biết anh vài tuần, hai người chưa thực sự thấu hiểu đối phương, nhưng cô luôn tin tưởng vào lời hứa của anh một cách vô điều kiện. Có lẽ bởi vì cô cảm thấy anh là người tốt. Cô hỏi thêm, anh định hẹn hò trong bao lâu? Điện thoại của Châu Túc Tấn rung lên, dì của anh gửi WeChat của đối tượng xem mắt qua. Anh không kết bạn mà quay đầu nhìn cô. Ít nhất là 2 năm. Lâu vậy sao? Vệ Lai thương lượng. 1 năm không được sao? Hoặc là chúng ta giả vờ 1 năm trước, sau đó xem xét tình hình thực tế rồi quyết định có gia hạn hợp đồng không? Châu Túc Tấn nói thẳng. Tôi không có thời gian để đổi bạn gái thường xuyên. 2 năm không thể thương lượng. Anh ghét nhất là bị người khác kỳ kèo. Thấy cô khó xử, anh cho cô thêm thời gian. Trở về rồi suy nghĩ tiếp. Anh lại hỏi, tối ngày mai có hẹn sao? Ừ, 8 giờ tối mai. Tôi để xe đón cô. Vệ Lai từ chối không chút do dự. Cảm ơn giám đốc Châu, không cần đâu. Tôi bắt xe tới đó sẽ tiện hơn. Châu Túc Tấn giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cho dù cô có đồng ý lời đề nghị của tôi hay không, đều không ảnh hưởng đến việc tôi sẽ đón cô. Đây là 2 chuyện khác nhau. Anh không đến mức hẹp hò như vậy. Nếu bây giờ cô trực tiếp từ chối tôi, hôm khác cô mời tôi ăn cơm tôi vẫn sẽ đi. Anh kết thúc cuộc trò chuyện, lên phòng nghỉ ngơi đi. Vệ Lai muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Lúc mới lên xe cô không để ý, bây giờ mới nhận ra chiếc túi đựng vòng tay vẫn còn ở trong xe. Cô khó hiểu. Anh tìm tôi giả vờ làm bạn gái, vậy chủ nhân của chiếc vòng tay này... Châu Túc Tấn mơ hồ một lúc mới hiểu ý của cô, hiếm khi đưa ra lời giải thích. Là quà một người bạn tặng cho em gái của cậu ấy. Vệ Lai xin lỗi, thì ra cô đã hiểu lầm, không phải là anh mua tặng cho người mình thích. Quay về phòng khách sạn, cơn buồn ngủ đã tiêu tan hoàn toàn. Đêm qua cô thức cả đêm để làm số liệu thống kê. Ban nãy tắm rửa gần như không mở nổi mắt, nhưng bây giờ lại tỉnh táo như thể đã ngủ hơn chục tiếng đồng hồ. Về hợp đồng mà Châu Túc Tấn đề xuất, cô không thể đưa quyết định ngay lập tức. Ai dám tự tin thề rằng bản thân sẽ không rung động với một người đàn ông vừa có thủ đoạn thương trường, vừa có tính cách cuốn hút như anh chứ? Một khi kết thúc hợp đồng hẹn hò 2 năm, anh muốn kết hôn thì sẽ tìm hiểu một tiểu thư môn đăng hộ đối. Không muốn kết hôn thì tiếp tục tìm người già làm bạn gái để đối phó với gia đình. 2 năm không ngắn, cô lo lắng bản thân mưa dầm thấm lâu, xuất hiện những tình cảm không nên có với anh. Đến một ngày hai người chia tay, người đau khổ sẽ là cô. Nhưng điều kiện anh đưa ra quá hấp dẫn với một người sống thực tế như cô. Đến trưa ngày hôm sau, Châu Túc Tấn vẫn chưa nhận được câu trả lời của Vệ Lai. Im lặng có nghĩa là từ chối. Loại hợp đồng như thế này, vốn dĩ là anh tình hình tôi nguyện, không ép buộc bất kỳ ai. Anh tìm WeChat của đối tượng xem mắt mà dì gửi tới, gửi lời mời kết bạn. Vài phút sau, đối phương đã đồng ý. Châu Túc Tấn gửi địa chỉ nhà hàng mà dì anh đặt rồi nói. Cô quyết định thời gian. Đối tượng xem mắt. Buổi tối tôi không thích đổi ý. Sau đó hỏi ý kiến của anh. Hay là đổi sang một nơi náo nhiệt hơn, đi ăn lẩu được không? Đều được. Vậy chúng ta đi ăn lẩu. Tôi đặt chỗ. Rất nhanh đối phương đã gửi thông tin đặt chỗ cho anh. Châu Túc Tấn nhìn địa chỉ của quán lẩu, cách cao tốc Khôn Thần chỉ 5 phút lái xe. Sự tin tưởng của dì dành cho anh không lớn, sợ anh hối hận, không đi xem mắt. Vì thế buổi trưa và buổi chiều đều gọi điện tới. Cố gắng đến sớm vài phút, đừng để con gái nhà người ta đợi. Thành đô hay không, vẫn nên có sự tôn trọng tối thiểu. Con xem, dì già rồi, bắt đầu thích làm nhảm vậy đó. Lúc này, phòng làm việc của anh chuyển đến tiếng gõ cửa. Không đợi anh nói, vào đi, người bên ngoài đã đẩy cửa. Người bước vào là Lục An, trên tay anh ta còn cầm một túi đựng tài liệu. Gần đây Lục An đi công tác nước ngoài, 2 tiếng trước mới hạ cánh xuống Bắc Kinh. Ra khỏi sân bay cũng không về nhà luôn, mà đến thẳng cao ốc Khôn Thần để thảo luận một số vấn đề còn tồn đọng của hạng mục với Châu Túc Tấn. Gì? Bên con đang có việc? Được rồi. Ninh Như ra ngoài miệng nói vậy, nhưng chưa có ý định cúp điện thoại. Khoan đã. Túc Tấn, tại sao điện thoại của dì lại nhận được tin nhắn hủy đặt chỗ của con? Không ăn đồ Tây, chuyển sang ăn lẩu. Châu Túc Tấn hiếm khi để lộ cảm xúc thật của mình. Dì, con đã lớn rồi. Cũng đã thêm phương thức liên lạc của người khác. Không đến mức hủy hẹn trước giờ đâu. Đương nhiên dì biết, con không hẹp hò như vậy. Nếu anh nói sớm bà đã không hoang mang cả ngày. Lúc bà nhìn thấy tin nhắn hủy đặt chỗ, tức giận đến mức máu dồn lên não, suýt nữa không kiềm chế được mà chửi bậy. Ninh Như Gia nghe nói cháu trai sẽ đi ăn lẩu, cảm giác của xem mắt lần này có chút khác biệt. Châu Túc Tấn chào dì rồi cúp máy. Lục An vô cùng tò mò. Rốt cuộc đối phương là thần thánh phương nào mà có thể khiến Châu Túc Tấn đi ăn lẩu cùng? Tiệc xã giao gì mà nhất định phải ăn lẩu thế? Xem mắt. Châu Túc Tấn khóa màn hình điện thoại, đặt sang một bên, cầm máy tính bảng lên, tiếp tục đọc tài liệu. Lục An nhìn chằm chằm vào anh như sinh vật lạ. Cậu có ý với đối tượng xem mắt sao? Châu Túc Tấn thậm chí không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Trước khi liên lạc, tôi thậm chí không biết cô ta là ai. Lấy đâu ra hai chữ có ý? Vậy cũng không đúng. Bình thường Châu Túc Tấn như có thù với lẩu, nhất định không đụng đến. Tại sao lại chấp nhận đi xem mắt ván lẩu chứ? Trước khi liên lạc không biết đối phương là ai, vậy sau khi liên lạc không biết phải biết rồi sao? Biết đối phương là ai vẫn đồng ý cùng người ta đi ăn món lẩu mà mình không thích. Đây mới là mấu chốt. Cậu chắc chắn đây không phải là chiếu theo sở thích chứ? Châu Túc Tấn lười để ý đến anh ta. Người mà Lục An sợ nhất là anh, nhưng người Lục An thích bát quái nhất cũng là anh. Không phải cậu ở Giang Thành đã thừa nhận có bạn gái sao? Cậu đi xem mắt cô ấy có biết không? Châu Túc Tấn đang xem báo cáo công việc của các bộ phận khác. Anh rời khỏi mắt khỏi máy tính bảng, chế giễu nói. Đi công tác nước ngoài cũng không khiến cậu bớt lắm mồm nhỉ? Liên quan gì đến anh ta cơ chứ? Lục An thầm nghĩ. Nếu như cậu là người tốt, danh tiếng nổi như cồn, Triệu Nhất Hàm cũng sẽ không dò hỏi tôi về cậu. Vì chuyến công tác này mà anh ta bỏ lỡ bữa tiệc xã giao của Hạ Vạn Trình, cũng bỏ lỡ cảnh tượng công khai bạn gái nghìn năm có một của Châu Túc Tấn. Anh ta thực sự rất tò mò. Người phụ nữ tên là Vệ Lai kia rốt cuộc xinh đẹp xuất chúng thế nào mới có thể khiến thu phục được Châu Túc Tấn. Đối với việc thân thì ở nước ngoài, nhưng vẫn nắm rõ tình hình trong nước, Lục An giải thích. Bạn đại học của tôi, Triệu Nhất Hàm là chị kế của Vệ Lai. Tối hôm đó cô ấy hỏi tôi số điện thoại của cậu, nói Vệ Lai muốn đưa đồng hồ cho cậu, nhưng không có phương thức liên lạc. Lúc đó tôi còn bối rối, chắc chắn phải hỏi sẽ đã xảy ra chuyện gì, bằng không sao dám tùy tiện đưa số của cậu cho người khác chứ. Phải rồi, không phải trước kia tôi rất thích một căn biệt thự ở Giang Thành sao? Chủ nhân cũ của căn biệt thự đó là Vệ Lai. Có điều lúc tôi muốn mua thì căn nhà đó đã bán lại cho người khác. Lục An lấy từ trong túi đựng tài liệu ra những văn kiện liên quan đến hạng mục, nhưng vẫn không ngừng nói về chuyện kia. Sau này tôi mới nghe nói căn biệt thự đó là phí chia tay bạn trai cũ tặng cho cô ấy. Trông cô ấy cũng không giống một người thiếu tiền. Ba có công ty luật, mẹ là chủ một chuỗi siêu thị. Vội vàng bán căn biệt thự đó chắc là không muốn tức cảnh sinh tình. Châu Túc Tấn ngước lên im lặng nhìn anh ta. Lục An lập tức ngậm miệng. Ánh mắt này của Châu Túc Tấn có nghĩa là anh đã đánh hết kiên nhẫn. Đến 4 giờ 50 phút, Lục An rời đi. Không đi cũng không được, bởi Châu Túc Tấn phải đi xem mắt. Lúc này trong khách sạn, Vệ Lai vừa mới tỉnh dậy. Đêm qua cô mất ngủ vì suy nghĩ đến hợp đồng với Châu Túc Tấn. Thức khuya mệt mỏi, hôm nay cô đã dành ra một ngày ngủ bù để lấy lại tinh thần. Buổi tối cô còn có hẹn với Kỳ Lâm Thăng. Sau khi tỉnh dậy thì tắm rửa đắp mặt nạ, còn trang điểm rất lâu để che đi khoảng thâm dưới mắt. Tô son xong, cô lấy điện thoại ra bấm số của Triệu Nhất Hàm, quyết định nói cho chị gái biết về quyết định của mình sau một đêm suy nghĩ. Cô có thể giấu ba mẹ, nhưng người duy nhất cô không muốn giấu là Triệu Nhất Hàm. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, Triệu Nhất Hàm dừng mọi việc đang làm lại, im lặng chừng nửa phút. Không hối hận là được. Vài giây sau, cùng lắm thì sau khi chia tay, chị đến Bắc Kinh đón em về. Vệ Lai mỉm cười, trong lòng chua xót. Cô còn cho rằng Triệu Nhất Hàm sẽ mắng cô điên rồi, cảm thấy cô vô lý. Cô an ủi Triệu Nhất Hàm. Cũng không phải là thực sự hẹn hò với nhau. Cho dù có chia tay, em cũng không buồn như lần trước. Hơn nữa, em không ở lại Bắc Kinh, mà về Giang Thành để phát triển. Buồn hay không buồn, đều là do bản thân tự kiểm soát. Triệu Nhất Hàm. 2 năm chứ không phải 2 ngày. Nếu như ở bên cạnh và tiếp xúc với nhau lâu, đôi lúc sẽ không thể phân biệt được bản thân đang chân thành hay chỉ là diễn xuất. Dừng một lúc, dù sao em cũng đã quyết định, cứ tận hưởng niềm vui hiện tại là được. Chị nghe mẹ em nói em đến siêu thị làm việc. Triệu Nhất Hàm đổi chủ đề. Ừ, nếu rảnh thì đến tìm em. Đây không phải lời khách sáo. Cô thực sự mong một ngày nào đó Triệu Nhất Hàm có thể đến đó thăm cô. Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi mới cúp máy. Cô mở rèm phòng ra. Hoàng hôn buông xuống. Bây giờ là gần 7 giờ. Châu Túc Tấn có lẽ đã tan làm. Giám đốc Châu, tôi nghĩ mình sẽ chấp nhận lời đề nghị của anh.